mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, rời đi cổ mộ. 6. Càng, cầu đặt cùng tự động. Ngộ Không nói, nơi này là cổ mộ, ngươi từng ở chỗ này tu hành qua một đoạn thời gian. Sau đó không biết tại sao ngươi mất đi ý thức, sau đó liền nằm ở chỗ này. Ta là sau đó mới biết tin tức này, sau đó tự vội vàng chạy tới đánh thức ngươi. À, nguyên lai là như vậy nha. Đa tạ sư huynh, nếu như không phải sư huynh, người ta còn không biết muốn ở đó trong ác mộng đợi bao lâu đây. Lâm Chiêu Anh ngây thơ nói. Nói xong, nàng lại nhíu mày nói. Sư huynh, chúng ta rời đi nơi này đi. Ta không thích nơi này. Nơi này thật là tối, mà còn lại ngột ngạt, rất không thoải mái. Ngộ Không nói, không kịp, nơi này còn có một chút sự tình phải xử lý, chờ chúng ta xử lý xong sự tình lại rời đi nơi này không muộn. Được rồi, người sư huynh kia ngươi nhanh một chút, ta thật tốt không thích nơi này. Lâm Chiêu Anh nói. Ngộ Không cười nói, anh nhi yên tâm, sư huynh chính xác sẽ mau sớm mang ngươi rời đi. Hiện tại chúng ta đi trước gặp một số người. Vừa nói, Ngộ Không dắt Lâm Chiêu Anh tay, mở ra thạch thất môn, đi ra ngoài. Hắn bên này xuất động một cái thạch thất cơ quan, bên kia phái cổ mộ mọi người liền phát hiện động tĩnh. Sau đó Lâm Chiêu Anh nha hoàn phân phó kia đàn bà trung niên chiếu cố tiểu long nữ, chính mình mang theo Lý Mạc Sầu liền chạy về đằng này. Ngộ Không dẫn Lâm Chiêu Anh mới ra thạch thất không lâu, chỉ thấy mới vừa mới xuất hiện tại hắn tinh thần trong ý thức thanh niên nữ tử cùng Lý Mạc Sầu bay tới. Các ngươi là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta cổ mộ? Thanh niên nữ tử quát lạnh. Ngộ Không chỉ dừng như vân nói, ngươi lại nhìn nàng một cái là ai? Thanh niên nữ tử nhìn một cái Lâm Chiêu Anh nhất thời thân thể rung một cái, trong mắt chứa lệ quang mà nói, a, tiểu thư, thật là ngươi sao? Ngươi lại sống lại, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi thật là cao hứng nha. Nguyệt Nhi bái kiến tiểu thư. Một bên Lý Mạc Sầu trợn mắt hốc mồm, nàng mặc dù không có gặp qua Lâm Chiêu Anh bản thân, nhưng là Lâm Chiêu Anh bức họa nàng lại cơ hồ ten tần đều cách nhìn. Đối với vị này sư tổ bộ dáng, nàng đã sớm ấn tại tâm lý. Mắt thấy sư phụ quỳ xuống, nàng cũng đi theo quỳ dưới đất, nói, đệ tử Lý Mạc Sầu bái kiến sư tổ. Lâm Chiêu Anh có chút không biết làm sao mà nhìn về phía Ngộ Không. Nàng ký ức hoàn toàn biến mất, hiện tại căn bản là không nhận biết thanh niên nữ tử. Sư huynh, ta không nhận biết nàng. Nàng là ai vậy? Ngộ Không chụp Berlin hướng anh tay nhỏ, sau đó đối thanh niên nữ tử Nguyệt Nhi cùng Lý Mạc Sầu nói, các ngươi đứng lên trước đi, sư muội ký ức ra nhiều chút vấn đề, cho nên không nhớ ngươi. À, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu thư ký ức thế nào sẽ xảy ra vấn đề? Tiểu thư, này ngay cả Nguyệt Nhi đều không nhớ sao? Thanh niên nữ tử Nguyệt Nhi nhìn về phía Lâm Chiêu Anh nói. Lâm Chiêu Anh lắc đầu một cái, nàng là thật đối cái này Nguyệt Nhi một chút ấn tượng cũng không có. Tiểu thư thật không nhớ rõ Nguyệt Nhi, bất quá không liên quan, tiểu thư sống lại liền tốt, từ từ tiểu thư ngươi đi. Phi, Nguyệt Nhi lại nói sai nói, tiểu thư ngươi không nên trách tội, tiểu thư ngươi sau khi đi. Nguyệt Nhi ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem tiểu thư phán trở lại. Nguyệt Nhi vừa khóc vừa cười nói. Ngộ Không nói, Nguyệt Nhi, ta xin hỏi ngươi, ngươi còn nhớ sư muội lúc ấy là như thế nào chết đi sao? Nguyệt Nhi liền vội vàng thi lễ nói, hồi bẩm sư bá, đệ tử rõ ràng nhớ đến lúc ấy tình huống. 50 năm trước, tiểu thư ở đó khối ngàn năm hàn ngọc trên biệt lập nhất bế quan chính là hơn 10 năm, sau đó đệ tử thật sự là lo lắng, ngay sau đó liền vào xem một chút, lại phát hiện tiểu thư không có hô hấp, mà còn liên mạch bác cũng không có, sắc mặt cũng không có huyết sắc. Nguyệt Nhi lúc ấy liền cho rằng tiểu thư đi, rất là thương tâm khóc lớn một trận, sau đó liền đem tiểu thư đưa vào trong quan tài. Đều là Nguyệt Nhi sai, lúc ấy không có thấy rõ ràng liền cho là tiểu thư đi. Xin sư bá trách phạt. Ngộ Không nói, đây không phải là ngươi sai, hẳn là sư muội tu hành xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ như thế. Có Lâm Chiêu Anh đi cùng, Ngộ Không cái này sư bá thân phận căn bản là không nghi ngờ gì nữa. Mặc dù cái này Nguyệt Nhi cũng có chút hoài nghi, nhưng là lại không dám nói ra. Hơn nữa nàng nhìn thấy Lâm Chiêu Anh đối Ngộ Không vô cùng lệ thuộc vào, liền lại không dám nghi ngờ. Nguyệt Nhi nói, thì ra là như vậy, chỉ cần tiểu thư sống lại, Nguyệt Nhi liền cao hứng vô cùng. Sư bá, ngài là thế nào tiến vào cổ mộ nha? Ngộ Không nói, cái này ngồi cổ mộ có một cái mật đạo, ta là từ mật đạo tiến vào. Kia mật đạo cửa vào ngay tại cất giữ quan tài bên trong thạch thất. Ta đánh thức sư muội sau, liền mang nàng tới tìm các ngươi. Ngộ Không giải thích hợp tình hợp lý, huống chi hắn lại có đánh thức Lâm Chiêu Anh sự thật làm chứng, căn bản không cho hoài nghi. A, nguyên lai cái này cổ mộ còn có mật đạo, ta ở chỗ này sinh hoạt hơn 300 năm, lại không có chút nào biết. Nguyệt Nhi kinh ngạc nói. Lúc này, Lâm Chiêu Anh đột nhiên nói, sư huynh, chúng ta lúc nào rời đi nơi này nha? Ta không thích đợi ở chỗ này. Anh Nhi ngươi trước chờ một chút, chúng ta cái này liền rời đi. Ngộ Không trấn an một chút Lâm Chiêu Anh, sau đó đối Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi, cái này trong cổ mộ bây giờ còn có bao nhiêu người? Ngươi cùng nhau mang theo, theo chúng ta cùng nhau rời đi đi. A, sư bá, ý ngươi là chúng ta phải rời khỏi cổ mộ, lại cũng không trở lại sao? Nguyệt Nhi tại cổ mộ sinh hoạt mấy trăm năm, đối nơi này có rất sâu cảm tình, đột nhiên phải rời khỏi, nàng thật là có nhiều chút không nỡ bỏ. Bất quá, một bên Lý Mạc Sầu vừa nghe nói phải rời khỏi cổ mộ, tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa. Nàng chính trị tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng vẫn bị vây ở trong cổ mộ, không thấy ánh mặt trời, tự nhiên đối thế giới bên ngoài vô cùng hướng tới. Trong lúc nhất thời, Lý Mạc Sầu nhìn mình vị này sư bá tổ, càng xem càng thuận mắt. Nguyệt Nhi mặc dù có chút không nỡ bỏ, bất quá cuối cùng vẫn là dựa theo Ngộ Không ý tứ đem tiểu long nữ cùng Tôn bà bà gọi tới. Đi theo Ngộ Không cùng Lâm Chiêu Anh ra cổ mộ. Vừa ra cổ mộ, Lâm Chiêu Anh liền vui sướng nói, rốt cuộc ra kia cái quỷ địa phương. A, thật thoải mái nha. Một bên Lý Mạc Sầu cũng thoải mái nghĩ giống như Lâm Chiêu Anh hô to. Bất quá nàng thăm sư phụ một chút, không có dám làm như vậy. Sư bá, chúng ta rời đi cổ mộ đi nơi nào nha? Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn sau lưng cổ mộ, có chút lưu luyến không rời mà hỏi. Ngộ Không cười nói, trời đất bao la, cuối cùng có chúng ta đất dung thân. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây nhất định có thể đủ cho các ngươi tìm tới một cái chỗ an thân. Ngẫm lại, Ngộ Không chuẩn bị đem cổ mộ mọi người đợi đến Hoa Sơn. Hoa Sơn phong cảnh xinh đẹp, cùng Trung Nam Sơn cách nhau không phải quá xa, hoàn cảnh tương tự, mà còn bây giờ nơi đó hẳn không có cái gì môn phái. Chính tốt có thể làm tu hành chi sở. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.